là tôi nghiêm túc chia tay. Cảnh Kỳ Tâm, chương 7, anh quá đáng rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Huynh, thành ý của Nguyên Dạ quả là dạt dào, khiến nhà họ Trình lần này lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng. Thì Ỷ Ni chưa bao giờ thấy Trình Bách Vũ căng thẳng đến vậy. Sau cú ngã, vài vết thương trên da anh ta tái phát, viêm nhiễm, nhưng chưa kịp hồi phục đã vội vã xuất viện. Câu nói kia của Nguyên Dạ, dù có thêm hai chỗ dựa nữa thì công ty nhà bọn họ vẫn sẽ sụp đổ, cũng không phải là lời nói suông. Về nhà, thì Ỷ Ni lân la nói bóng gió dò hỏi ông nội. Thì Văn Lễ chỉ đành thở dài bất lực, nói rằng ông cũng không thể giúp gì hơn được. Không giúp được là tốt rồi. Thì Ỷ Ni thở phào nhẹ nhõm, hờ hững quan sát nhà họ Trình rối rắm. Còn mình thì an nhiên chờ đón sinh nhật. Thật trùng hợp, từ nhỏ đến lớn sinh nhật cô luôn rơi vào cuối tuần. Lần này cũng không ngoại lệ. Cô bảo không muốn tổ chức lớn. Trình Bách Vũ cũng nghe theo. Dù vậy, anh vẫn không qua loa, đặc biệt chọn tổ chức party ở Miu. Miu là hội quán nổi tiếng nhất ở Thượng Hải. Chỉ riêng phí hội viên đã là con số 6 chữ số. Thành viên đa phần là những người nổi tiếng và giàu có, đảm bảo sự cao cấp và riêng tư tuyệt đối. Bữa tiệc riêng tư mừng sinh nhật Thi Ỷ Ni được tổ chức trên tầng thượng ngoài trời. Có thang máy riêng lên thẳng. Vừa ra khỏi thang máy, Du Trần đã thấy Thi Ỷ Ni đang đứng bên hồ bơi. Nhân vật chính hôm nay quả nhiên vẫn nổi bật toàn cảnh với bộ váy mới của hãng E. Chất liệu của chiếc váy này rất đặc biệt. Tà váy màu hồng khói mỏng nhưng không xuyên thấu. Bước đi như mang theo hiệu ứng gió thổi, tựa như mây tía bao quanh người, trông cực kỳ lung linh. Du Trần không kịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp tiên nữ của bạn mình, lập tức bước tới, khí thế hừng hực. Gian phu dâm phụ đâu? Gian phu bận công việc, còn chưa tới. Vị kia, thì Ỷ Ni hất cằm về phía sân khấu nhỏ. Ở bên kia, Du Trần nhìn theo liền thấy Giang Vân Niệm đang ôm một bó hoa hồng lớn để trang trí sân khấu. Dù bữa tiệc không lớn nhưng công việc cũng không ít. Cô ta đã đến từ sáng sớm. Hiện tại mũi và tóc mái đã lấm tấm mồ hôi. Du Trần khoanh tay nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô ta vài giây rồi cười khẩy. Mặt mày u ám cứ như ai nợ nần cô ta không bằng. Nhưng nghĩ lại, tình lang của mình và vợ chưa cưới ăn sinh nhật, cô ta lấm lem còn Thi Ỷ Ni thì rạng rỡ. Cho dù là ai thì sắc mặt cũng khó coi thôi. Chiêu này của Thi Ỷ Ni quả nhiên rất tuyệt. Không đúng, tên Trình Bách Vũ kia còn cao tay hơn. Dám để tình nhân ngang nhiên đối mặt với chính thất. Không phải là không coi Thi Ỷ Ni ra gì, mà là hoàn toàn tự tin không sợ gì. Mấy ngày trước, Giang Vân Niệm có đến tìm Trình Bách Vũ bàn việc trang trí ở đây. Tớ cũng có mặt, cậu biết không? Hai người bọn họ tỏ ra nghiêm túc như thể không có gì, cứ như trong sạch hoàn toàn. Thi Ỷ Ni lắc đầu, khóe môi nở một nụ cười mỉa mai. Nếu tớ không biết trước, có khi cũng tin thật đấy. Du Trần cạn lời, phục thật, hai người họ sao không đi đóng phim luôn đi. Diễn còn tự nhiên hơn cả mấy người trong đoàn làm phim. Cô đột nhiên im bặt, mắt trợn to. Thì Ỷ Ni nhìn theo ánh mắt của Du Trần, cũng ngây ngẩn cả người. Cửa thang máy trong suốt từ từ mở ra, một người đàn ông cao ráo sải bước ra. Không phải Trình Bách Vũ đáng lẽ đã phải đến từ trước, mà là Nguyên Dạ. Du Trần ngơ ngác, Phương Phương, cậu mời Nguyên Dạ sao? Cậu liên lạc lại với anh ấy lúc nào thế? Thì Ỷ Ni ngơ ngác lắc đầu, không trả lời câu hỏi sau, chỉ ngạc nhiên, tớ đâu có mời anh ấy. Mọi người trong bữa tiệc đều đồng loạt nhìn về vị khách bất ngờ này. Nguyên Dạ hôm nay ăn mặc cực kỳ thoải mái, áo sơ mi đen thuần làm làn da nơi cổ anh càng trở nên trắng ngần như ngọc lạnh. Trên vành tay trái của anh còn đeo một chiếc khuyên tai đen ánh kim. dưới ánh mặt trời lấp lánh đầy quý phái. Khuôn mặt anh phảng phất vẻ hờ hững, môi mỏng khẽ mím lại. Dù vậy vẫn có không ít người tiến lên gần. Thì ỷ ni khẽ nhíu mày, liền thấy Du Chân đặt ly sâm panh xuống, vẻ mặt hơi căng thẳng. Chuyện này, tớ cảm thấy tớ cũng nên qua chào hỏi một tiếng. Hả? Thì ỷ ni nhìn bạn thân không thể tin nổi. Không đến nỗi như vậy chứ. Danh tiếng và tư thái một ngôi sao của cậu đâu rồi? Du Chân lắc đầu giải thích. Dạo gần đây không phải tớ vừa đổi quản lý mới sao? Thì ỷ ni, không phải là Dư Giao sao? Dư Giao, quản lý hàng đầu trong giới giải trí, nổi tiếng với việc phát hiện ra các ngôi sao trẻ triển vọng. Nghệ sĩ do cô ấy quản lý đều nhận được sự thăng tiến vượt bậc về danh tiếng, tài nguyên và đẳng cấp. Chị Dư Giao hợp tác nhiều với Lê Gia, họ vận hành nghệ sĩ dưới trướng của chị ấy. Bọn tớ cũng nhận được vô số tài nguyên của Lê Gia. Thì ỷ ni lại hỏi, một người quản lý cấp cao như Dư Giao sao lại gắn bó chặt chẽ với một nền tảng như vậy? Một nền tảng, cậu có hiểu lầm gì về Lê Gia không đấy? Các nguồn lực của họ đều là những chiếc bánh lớn, hấp dẫn đấy. Du Chân kể ra vài cái tên, tất cả đều là các bộ phim đình đám trong 2 năm qua. Làm Thi ỷ ni cuối cùng cũng nhận ra rằng những bộ phim đó đều được sản xuất và phát hành bởi Phong Lợi. Thực tế, những bộ phim đình đám này ban đầu không được ai kỳ vọng. Trong khi các nhà đầu tư khác trả cát xê hàng triệu để mời các ngôi sao lưu lượng, thì diễn viên của các phim tự sản xuất của Phong Lợi hầu hết đều là những diễn viên tuyến 18. Không ai biết đến, mọi người đều cho rằng phim sẽ flop, nhưng Nguyên Dạ lại tuyên bố, không cần lưu lượng, chúng tôi cũng có thể tạo ra ngôi sao hàng đầu. Khi đó, nhiều người chế giễu anh là trẻ người non dạ, nhưng không ngờ sau khi phim phát sóng, khán giả lần lượt kêu lên, thật tuyệt vời, cuốn hút, đây mới là phim chất lượng. Những diễn viên vô danh tham gia cũng thu được danh và lợi, một bước trở thành những ngôi sao hàng đầu. Hơn nữa, các chương trình tuyển chọn thần tượng đang hot hiện nay cũng do Phong Lợi khởi xướng. Ai ya, Nguyên Dạ thực sự rất tài giỏi. Lê Gia có trong tay rất nhiều IP lớn và tài nguyên chất lượng. Du Chân hạ giọng, cho nên đừng nhìn chúng ta lúc nào cũng hào nhoáng, được nhiều người săn đón, nhưng thực ra vận mệnh của chúng ta đều nằm trong tay những kẻ tài phiệt như Nguyên Gia. Cô liếc nhìn người đàn ông cao lớn ở không xa, rồi hạ giọng tổng kết. Vậy nên, hiện tại anh ấy coi như là ba ba mới của tớ. Thì ỷ ni suy nghĩ một lúc, quyết định chưa nói với Du Chân rằng vị ba ba mới này cách đây không lâu vừa cầu hôn thất bại với cô. Bất quá, hiện tại anh ấy lợi hại như vậy sao? Du Chân còn chưa đi qua, đã thấy Nguyên Dạ bước dài về phía họ. Ánh nắng chiếu xuống hồ bơi, phản chiếu lên gương mặt người đàn ông ánh sáng lấp lánh từ nước hồ, khiến các đường nét đậm nét của anh càng thêm nổi bật. Lông mày rậm, đôi mắt sâu, sống mũi cao, cả gương mặt sắc sảo nhưng không kém phần tinh tế. Thật lòng mà nói, anh chàng đậm chất mỹ nam này có thể tự ra mắt làm người nổi tiếng cũng được. Đi được nửa đường, bước chân của Nguyên Dạ đột nhiên đổi hướng, đi về phía quầy ba. Ở đó chỉ có Giang Vân Niệm đang sắp xếp bó hoa. Anh đi đến trước mặt cô, rũ mắt không nói gì, chỉ đưa ra một bàn tay, lòng bàn tay hướng lên, những ngón tay thon dài rõ nét tựa như một chiếc cung đàn đẹp đẽ. Cả không gian rơi vào yên tĩnh đến kỳ lạ. Trời ơi, Giang Vân Niệm quen biết Nguyên Dạ sao? Du Chân khẽ thốt lên, rồi nhanh chóng nhận ra. Đúng rồi, hai người họ cùng chuyển trường, chắc là quen biết nhau. Cô kinh ngạc nhìn Thi ỷ ni. Phương Phương, cậu không mời anh ấy. Chẳng lẽ, anh ấy đến để tìm Giang Vân Niệm sao? Thi ỷ ni không nói gì, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng của người đàn ông. đôi môi mím chặt, Giang Vân Niệm cũng ngây người, ngước lên nhìn cổ tay thon dài của người đàn ông. Nguyên tổng, gò má cô ửng đỏ, chậm chậm giơ tay ra. Đã lâu không gặp, khi tay Giang Vân Niệm còn chưa kịp chạm đến, cánh tay của Nguyên Dạ đã buông xuống. Anh nhướn đôi mắt đào hoa nhìn cô, đuôi mày hơi nhếch lên. Cô là Giang Vân Niệm sững người, bàn tay giơ ra khựng lại giữa không trung. Nguyên Dạ nhặt một ly rượu từ khay bên cạnh cô, cười mỉa mai, xin lỗi, tôi cứ tưởng cô là nhân viên phục vụ. Giang Vân Niệm, mẹ nó, Nguyên Dạ thực sự không thay đổi chút nào. Du Chân quay đi, cười khẽ ra tiếng, không gây tổn thương lớn nhưng lại vô cùng xúc phạm. Khóe môi của Thi Ỷ Ni cũng không khỏi cong lên một chút. Phải nói thật, cô cũng thấy hả dạ. Cô ngước mắt nhìn anh, vừa hay chạm vào ánh mắt sâu thẳng của người đàn ông. Tim Thi Ỷ Ni đập mạnh một cái, trong đầu chợt hiện lên vô số hình ảnh điên rồ và nóng bỏng. Trời ạ, phải giấc mơ tỉnh dậy thì sẽ quên ngay sao? Sao cô lại có thể nhớ như vậy? Thi Ỷ Ni nhanh chóng rời mắt, đứng lên giả vờ rót rượu, cố ý quay lưng lại không muốn đối mặt với người đàn ông. Nguyên Dạ đã đi đến gần, Du Chân mỉm cười cùng anh chào hỏi. Thi Ỷ Ni nghe thấy người đàn ông khẽ cười một tiếng, giọng nói lười biếng, hôm nay đại minh tinh trông rất xinh đẹp. Nguyên tổng quá khen, Du Chân ra hiệu về phía bên cạnh. Hôm nay nhân vật chính của chúng ta mới là người đẹp nhất. Nguyên Dạ liếc nhìn, làn váy của cô gái vừa vặn bị gió thổi bay, tung bay như mây khói, che đậy nửa đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn. Cô dường như quyết tâm không nhìn anh, dù được nhắc đến cũng không quay lại, chỉ để lại một tấm lưng mịn màng và một đôi xương bướm tinh tế. Nguyên Dạ chủ động bước tới, ánh mắt thêm phần sâu sắc. Cũng không phải vậy, anh đứng sau lưng Thi Ỷ Ni, cúi đầu nhìn vào vùng cổ mịn màng trắng nõn của cô, thấp giọng nói, nhân vật chính hôm nay ngày nào cũng là đẹp nhất. Vành tay tròn của Thi Ỷ Ni ửng đỏ, thậm chí những sợi lông tơ mịn màng giống như cũng hiện lên màu hồng nhạt. Cô cắn nhẹ môi dưới, quay đầu nhìn Nguyên Dạ, anh đến làm gì? Anh sao lại ở đây? Một giọng nam tức giận chen vào. Thi Ỷ Ni quay lại, thấy Trình Bách Vũ không biết đã đến từ lúc nào, còn đẩy theo một chiếc xe chứa chiếc bánh kem ba tầng. Anh bước đến đứng trước Thi Ỷ Ni, bày ra dáng vẻ bảo vệ và chiếm hữu. Khuôn mặt thanh tú, nho nhã của anh lộ ra vẻ tức giận, còn có sự kiêng kỵ cùng sợ hãi không dễ phát hiện ra. Trình Bách Vũ nói, Nguyên Tổng, hôm nay là sinh nhật của vị hôn thê tôi. Mong anh rời đi, đừng làm mọi người mất hứng. Muốn tôi đi? Nguyên Dạ cười khẩy, giống như đang nghe thấy một câu chuyện cười. Hiểu cho rõ, Trình Bách Vũ, toàn bộ tòa nhà này đều là của tôi. Mọi người có mặt đều ngỡ ngàng. Chủ sở hữu đứng sau câu lạc bộ Mew luôn là một ẩn số. Không ai biết, nhưng người ta đồn rằng có người chỉ dẫn và hậu thuẫn. Nếu không thì Mew ở Thượng Hải không thể nổi đến vậy. Hóa ra, người đứng sau câu lạc bộ bí ẩn này chính là Nguyên Dạ, hay là do anh ấy đã mua lại? Sau cơn sốc, Trình Bách Vũ cũng hỏi lại điều tương tự. Mew là của anh, hay là anh đã mua lại? Quan trọng sao? Nguyên Dạ nhướng mắt lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Thi Ỷ Ni. Anh nở một nụ cười nhàn nhạt, giọng trầm thấp hơn, có ý tứ khác, thứ tôi thích sẽ là của tôi. Biểu cảm của Trình Bách Vũ thoáng biến đổi. Anh, được rồi, là em mời anh ấy đến. Thi Ỷ Ni đột nhiên mở miệng, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Trình Bách Vũ, cô lại tiếp tục nói, gần đây em gặp lại Nguyên Dạ. Hôm nay bạn học cũ rất nhiều, náo nhiệt một chút cũng không có gì là không tốt. Em biết hai người các anh trước đây có xích mích, nhưng đã nhiều năm như vậy rồi. Chẳng lẽ anh, Thi Ỷ Ni nhướng mi, ra vẻ ngoài ý muốn, vẫn còn để ý sao? Không thể nào, không thể nào, anh nhỏ mọn đến mức đó sao? Trình Bách Vũ cũng hiểu ngầm ý này, không nói được gì nữa. Khóe miệng miễn cưỡng co giật, sau đó nhanh chóng lại dịu dàng mỉm cười như thường. Dĩ nhiên là không, hôm nay là sinh nhật em, đều nghe em định đoạt. Tới đây, cắt bánh kem thôi. Có người nhanh chóng đứng ra hòa giải. Mọi người cùng tiến về phía chiếc bánh kem trên xe đẩy. Thì ỉ ni liếc nhìn, phát hiện Nguyên Dạ vẫn chưa bước tới. Anh đứng bên ngoài vòng người, một tay thoải mái đút túi, đôi mắt đen khẽ híp lại. Cô vừa định ném cho anh một ánh mắt cảnh cáo, Nguyên Dạ ngay lập tức bắt được ánh nhìn của cô. Anh khẽ nhướng mày, chớp mắt một cái đầy ý tứ, đáp lại cô bằng một cái nháy mắt đầy chiến thắng. Thì ỉ ni vội đưa tay lên, làm như vô tình vuốt lại lọn tóc mai bên tai. Ỉ ni, Trình Bách Vũ nhẹ nhàng nói. Anh thắp nến lên, rồi lấy ra một thứ từ túi áo. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Chiếc hộp nhung đen từ từ mở ra. Thì ỉ ni ngay lập tức sững sờ. Trước đây không phải em từng nói là làm mất chiếc này rồi sao? Lúc đó anh đã nghĩ, nhất định phải mua cho em một cái khác. Trình Bách Vũ nhìn cô, ánh mắt thâm tình. Anh đã nói, anh sẽ tặng em những điều tốt đẹp hơn. Thì ỉ ni nhìn món quà sinh nhật, không chút biểu cảm. Chiếc dây chuyền châu cơ khắc chữ YN, giống hệt chiếc mà cô đã mất, chỉ là lần này còn lấp lánh hơn. Viên kim cương xanh tỏa sáng lấp lánh trên nền nhung đen. Có người nhận ra vội thốt lên kinh ngạc. Phương Phương, đây chẳng phải là vật đính ước của hai người sao? Đúng vậy, wow, tuyệt quá. Những người không biết rõ chuyện thực sự trầm trồ ngưỡng mộ. Trình Tổng thật chu đáo. Hai người đã đính hôn rồi. Hiện tại còn nâng cấp vật đính ước nữa. Trình Bách Vũ rất thích nghe những lời khen này. Nụ cười bên khóe môi càng sâu thêm. Thì ỉ ni chỉ cảm thấy hoang đường lại buồn nôn. Cô chớp mắt hai lần, không để lộ cảm xúc, liếc nhìn Giang Vân Niệm. Giang Vân Niệm cũng đang chăm chú nhìn vào chiếc hộp trên tay Trình Bách Vũ. Ánh mắt u tối, cắn chặt môi dưới. Bên cạnh cô ấy, có người bỗng kêu lên. Ơ kìa, sao cô cũng? Người đó cúi đầu nhìn kỹ hơn, rồi quay lại nhìn chiếc hộp trên tay Trình Bách Vũ. Giống hệt cái này sao? Mọi ánh mắt đồng loạt dồn về cổ tay của Giang Vân Niệm. Trên cổ tay cô ta đeo một chiếc vòng mảnh, kiểu dáng giống hệt với món quà sinh nhật mà Trình Bách Vũ tặng. Trông cứ như là từ một bộ. Hà, trên chiếc vòng của cô cũng có chữ YN, sao? À, tên cô viết tắt cũng là YN. Trùng hợp như vậy sao? Thì ỉ ni cảm thấy thái dương mình giật liên hồi. Trình Bách Vũ lại một lần nữa khiến cô phải hạ thấp kỳ vọng về anh ta. Mang đồ dành cho người yêu cũ đi tặng người yêu hiện tại. Thì ỉ ni đã nghĩ chẳng còn gì ghê tởm hơn nữa. Nhưng bây giờ, chuyện này mẹ nó là thế nào đây? Là anh ta mua một bộ rồi chia làm hai? Ai cũng có phần sao? Hay là lấy ra từ hộp trang sức của Giang Vân Niệm? Hiện tại thì ỉ ni chỉ cảm thấy, trước đây có lẽ Trình Bách Vũ theo đuổi cô chỉ vì tên viết tắt của cô là YN. Dù cho không phải là cô, chắc anh ta cũng sẽ tìm một bạn gái có chữ viết tắt giống vậy, để quà tặng có thể được tái sử dụng. Xoay vòng, đây chẳng lẽ chính là tín vật truyền đời trong truyền thuyết sao? Thật tuyệt hết chỗ nói. Đúng là thế nhỉ? Giang Vân Niêm giống như cũng rất ngạc nhiên. Cô mỉm cười với Thi ỉ ni, nhưng trong ánh mắt không có chút ý cười nào. Chiếc vòng này cũng là người khác tặng tôi. Ánh mắt cô lộ ra chút thách thức khó nhận thấy. Nhận được vào dịp lễ thất tịch, đều là do anh không suy nghĩ chu toàn. Trình Bách Vũ ngắt lời Giang Vân Niệm, cười có phần gượng ép với Thi ỉ ni. Khi đó, anh chỉ nghĩ rằng em thích thương hiệu này. Nếu biết trước, anh đã đặt làm ở một nhãn hiệu ít người biết rồi. Thi ỉ ni hờ hững đáp lại. Vậy sao? vậy mà lại ở trước mặt cô diễn trò như vậy. Ai nha, trang sức ấy mà, dù sao cũng chỉ là vài thương hiệu thôi. Cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, có người cố gắng xoa dịu. Quan trọng là tấm lòng mà. Trình Bách Vũ đưa hộp trang sức về phía Thi Ỷ Ni. Hay là em thử xem. Hai người bị ngăn cách bởi chiếc bánh kem lớn. Khoảng cách hơi xa, Thi Ỷ Ni còn chưa kịp đưa tay. Giang Vân Niệm đã nhanh chóng đón lấy. Cô ấy làm ra vẻ đang giúp đưa qua. Cánh tay chưa kịp xoay thì bất ngờ. A, lên một tiếng. Chiếc hộp trang sức rơi xuống đất. Chiếc dây chuyền mảnh rơi thẳng xuống hồ bơi. Không làm bắn lên chút bọt nước nào. Xin lỗi. Giang Vân Niệm trợn to mắt nhìn Thi Ỷ Ni. Vẻ mặt ngây thơ của cô ta đầy vẻ hoảng hốt. Khóe mắt cũng đỏ lên. Trông yếu đuối vừa đáng thương. Tôi thật sự không cố ý. Tay tôi bị trượt. Bàn tay của Thi Ỷ Ni siết chặt bên hông váy. Vừa định lên tiếng thì có người kéo tay cô lại. Du Chân đột nhiên bước lên trước Giang Vân Niệm, gương mặt phủ một tầng lạnh lùng. Cô xuống nhặt nó lên đi. Giang Vân Niệm sững sờ. Hà, Du Chân chỉ tay thẳng xuống hồ bơi. Giọng đầy nghiêm nghị, cô làm rơi không phải nên xuống nhặt sao? Tôi, môi Giang Vân Niệm khẽ run rẩy. Nhưng tôi thật sự không cố ý, trông cô ấy như sắp khóc. Tôi không biết bơi. Thôi bỏ đi, Trình Bách Vũ xen vào, khẽ bước tới đứng giữa họ, để tôi gọi nhân viên lấy lên ngay, anh câm miệng cho tôi. Du Chân trừng mắt với anh ta, anh làm gì vậy, Phương Phương muốn bao nhiêu trang sức mà chẳng có, anh tặng cô ấy một cái vòng rẻ tiền đụng hàng, anh thật sự nghĩ là mình tặng một báu vật sao? Cô ấy liếc nhìn Giang Vân Niệm dáng vẻ đầy sợ sệt đang đứng sau Trình Bách Vũ. Bật cười khẩy, tôi bảo cô ấy xuống nhặt, anh vội cái gì chứ, cô ấy làm rơi đồ của Phương Phương, anh vội vàng bảo vệ là muốn làm mất mặt ai vậy? Du Chân, cô quá đáng rồi, Trình Bách Vũ gầm lên một câu, trên mặt lúc xanh lúc đỏ, vẻ dịu dàng lịch sự thường ngày sắp không giữ nổi nữa. Vốn dĩ cũng không phải cố ý, cô ấy lỡ tay làm rơi. Sao lại ép người ta xuống nước? Con gái xuống nước rất bất tiện. Chính cô cũng là con gái. Sao lại cứ làm khó dễ một cô gái chứ? Du Chân hít một hơi sâu, ngực phập phồng lên xuống, tức giận đến mức sắp nổ tung. Mẹ nó, Trình Bách Vũ nói năng thế là cái quái gì đây? Sao anh ta lại có thể vừa ăn cắp vừa la làng như vậy chứ? Rõ ràng là đôi cẩu nam nữ này đang ngấm ngầm ức hiếp Phương Phương. Vậy mà quay ngược lại biến cô thành kẻ ác, thành kẻ hung hăng, quá đáng sao? Du Chân đang muốn tiếp tục mở miệng, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói của một người đàn ông trầm thấp cười khẽ, giống như chào phúng. Trình Tổng còn rất thương Hương Tiếc Ngọc. Nguyên giả từ đầu đến cuối im lặng, chậm rãi bước đến. Anh lắc lư ly rượu trong tay, ánh mắt sâu thẳm, gương mặt phảng phất vẻ thờ ơ như không để tâm, nhưng quả thật là phụ nữ xuống nước có chút không tiện. Du Chân quay đầu lại, không thể tin nổi, Thi Ỷ Ni nhìn về phía anh, từ từ khoanh tay, biểu cảm khó đoán, đôi môi đỏ rực mím thành một đường thẳng. Trình Bách Vũ cũng sững sờ, trừng mắt nhìn nguyên dạ trước mặt. Anh ta đang đứng về phía mình sao? Không gian chìm vào im lặng trong chốc lát. Đột nhiên, Nguyên Dạ nhấc chân dài lên đạp một cú mạnh vào lưng Trình Bách Vũ. Vậy thì tự anh lăn xuống vớt lên đi. Cú đá của Nguyên Dạ cực kỳ dứt khoát và mạnh mẽ, khiến Trình Bách Vũ không kịp phản ứng, liền ngã nhào xuống hồ bơi. Anh ta cắm đầu xuống nước, loạng choạng một lúc mới nổi lên được. Tóc ướt bết vào mặt, trông thảm hại vô cùng. Mọi người xung quanh đều sững sờ. Mãi đến khi Giang Vân Niệm hét lên, bọn họ mới hoàn hồn. Hiện trường trở nên hỗn loạn. Nhân viên vội vàng chạy tới. Nguyên giả, mọi người đồng loạt quay lại. Thấy Thi Ỷ Ni giơ một ngón tay lên, đôi mắt Hạnh tròn xoe đầy giận dữ. Anh quá đáng rồi đấy. Cô nổi giận đùng đùng đi về phía người đàn ông, dáng vẻ giống như chuẩn bị tính sổ. Khi đi ngang qua mép hồ, cô cáu kỉnh đẩy Giang Vân Niệm đang đứng cản đường. Tránh ra, chẳng biết thì ỷ ni đã dùng bao nhiêu lực, hoặc là tay cô lệch hướng. Mà ngay giây tiếp theo, Giang Vân Niệm hét lên lần thứ hai và ngã xuống hồ bơi bên cạnh. Quả thực cô ấy không biết bơi. Ngã xuống nước liền sặc nước mấy ngụm, muốn kêu cứu cũng không kêu nổi. Trong lúc chao đảo, Giang Vân Niệm lờ mờ nhìn thấy một đôi giày gắn kim cương bước tới mép hồ. Làn váy nhẹ nhàng lượn sóng, mờ ảo như mây khói. Thì ỷ ni khoanh tay lại, gương mặt không chút cảm xúc, đứng nhìn xuống mặt nước. Một lát sau, cô khẽ nhếch môi, từ từ đưa tay ra. Xin lỗi nhé. Trượt tay, cách chương.